Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1876, kết thúc buổi lễ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ giờ lành tới gần, cung nữ đội mũ phượng cho Lâm An. Thái hậu híp mắt, đánh giá một lát, thở dài nói, thật xinh đẹp, người trời sinh đó là phải làm công chúa, đeo vàng đeo bạc, mới có thể nổi bật sự tôn quý cùng mỹ mạo của ngươi. Thái hậu từng gặp không ít mỹ nhân, bản thân là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cái gọi là mỹ nhân ngàn vạn, mỗi người một vẻ, mỹ nhân khác nhau cần ăn mặc khác nhau, mới có thể mang vẻ đẹp và khí chất thể hiện ra tới cực điểm. Ở trong mỹ nhân thái hậu gặp, bao gồm nàng ở bên trong, ít nhiều sẽ bị trang sức, phục sức hoa mỹ chia mất hào quang, càng trang điểm hoa lệ, càng có thể nổi bật vẻ đẹp. Thì chỉ có Lâm An. Thái hậu tiếp tục nói. Huynh trưởng cùng mẫu phi ngươi đều không thể tham gia hôn lễ. Bản cung làm mẫu hậu của ngươi. Nên dạy ngươi như thế nào sống ở nhà chồng. Ở chung với anh chị em nhà chồng. Lâm An nghiêm trang ngồi. Kiên nhẫn nghe. Ngươi tuy là cành vàng là ngọc. Công chúa tôn quý. Nhưng Hứa Ngân La không phải vị hôn phu. Cho nên sau khi gả đến Hứa phủ. Đầu tiên phải học được thu liễm tính tình. Trong rất nhiều năm qua, Thái hậu mặc kệ mọi việc. Đối với hậu cung, đối với hoàng tử hoàng nữ chẳng quan tâm. Nhưng cũng biết Lâm An thường xuyên tìm Hoài Khánh gây sự. Nàng nếu có chút một nửa tâm cơ cùng thủ đoạn của Trần Thái Phi. Vậy thì thôi, Thái hậu lười nói những thứ này. Nhưng lại là cô nương thích gây sự. Lại không có sức chiến đấu tương ứng. Đi Hứa phủ nếu là không thu liễm, không biết phải bị ức hiếp thành thế nào. Hơn nữa vẫn là không chiếm lý cái loại này. Thái hậu tiếp tục nói. Trong nữ quyến Hứa ra, chủ mẫu chi thứ hai trái lại không cần để ý. Ta tuy tiếp xúc với nàng không nhiều, nhưng từng có vài lần thử. Là người thẳng tính không có gì vòng vo. Nữ nhân kia tới từ Vân Châu. Tuy là mẹ đẻ Hứa Thất An. Nhưng tình cảm giữa mẹ con tất nhiên không sâu. Nàng nếu là biết chừng mực, sẽ không nhào nặn ngươi, mà là khách khí đối đãi. Ngươi cũng đối với nàng như vậy là được. Đại A đầu chi thứ hai trái lại là kẻ lanh lợi. Nhưng căn hệ với ngươi không lớn. Qua vài năm nữa cũng liền gả ra ngoài. Ngươi thật sự cần để ý là tâm ý của phu quân. Cùng với nữ tử hắn ở bên ngoài trêu chọc. Ninh Yến thầm thầm là người thẳng tính, nhưng Tư Mộ nói, vị thầm thầm này rõ ràng là người cực lợi hại cực đáng sợ. Là Thái hậu nhìn lầm, hay là bà vì làm ta yên tâm, cố ý nói như vậy. Lâm An nói thầm, nghe được, nữ tử bên ngoài trêu chọc, nhất thời nhướng mày lên. Mẫu hậu yên tâm, Lâm An biết nên đối phó các nàng như thế nào, nhất định mang các nàng chị ngoan ngoãn dễ bảo. Thái hậu liếc nàng một cái, mang một tiếng, a, lao tới yết hầu kia nuốt trở vào, gật đầu nói, mẫu hậu cho ngươi đề nghị là, nghe nhiều một chút ý kiến của Vương Tư Mộ, nàng cùng nhị lang đã đính hôn, nghĩ hẳn năm nay hoặc sáng năm sẽ gả đến Hứa gia. Có đạo lý, Lâm An gật gật đầu, gặp việc đừng chỉ để ý phát tiết tính tình, ngươi cùng Hứa Ngân La có tình cảm. Hắn ban đầu thấp kém, người giúp hắn không ít, bị tủi thân và uất ức, cứ nhắc thêm chuyện phương diện này, hắn tự sẽ áy náy. Trục đường chính nối thẳng hoàng thành, Hứa Thất An ngồi ở trên lưng con ngựa cái nhỏ, do nó chở, vó ngựa, đát đát, hướng hoàng thành mà đi. Phía sau là Lý Ngọc Xuân, Chu Quảng Hiếu, Tống Đình Phong các đồng nghiệp quen biết, cùng với Miêu Hữu Phương thân tín như vậy. Xây dựng thành một đội ngũ đón dâu quy mô không nhỏ. Phòng thành quân chia ra đứng hai bên đường. Mang dân chúng vây xem chắn ở bên đường. Dân chúng hô to các khẩu hiệu. Hứa Ngân La đại hỷ. Trăm năm hòa hợp. Dị thường hưng phấn. Ở trong mắt bọn họ. Hứa Ngân La cưới công chúa hoàng thất. Đây là mạnh mạnh liên hợp. Vĩnh viễn củng cố Giang Sơn đại phụng. Hơn nữa. Trừ công chúa thân phận cao quý. Còn có ai có thể xứng với Hứa Ngân La, nhưng cũng có một số người cảm giác rất thất vọng đối với việc này. Hứa Ngân La muốn cưới công chúa. Ai, khuê nữ nhà ta xem ra là không thể làm chính thê rồi. Chỉ tư sắc đó của khuê nữ ngươi, làm nha hoàn Hứa Ngân La cũng chê. Mơ xuân thu đại mộng của ngươi đi. Muội muội nhà ta tuổi vừa mới 16, xinh đẹp như hoa, chưa kết hôn. Ai, đáng tiếc Hứa Ngân La không nhìn thấy viên minh châu chìm dưới đáy cát này. Vậy còn không đơn giản, người mang muội muội nhà mình đưa đến giáo phường ti đi. Đã xinh đẹp như vậy, đoạt cái hoa khôi không khó nhỉ? Hứa Ngân La không phải liền nhìn thấy sao? Ai chẳng biết Hứa Ngân La thích nhất qua lại với hoa khôi. Mọi người bên cạnh cười vang. Sau đó hai người kia đánh nhau, rất nhanh bị phòng thành quân chế phục, trật tự khôi phục. Chu Quảng Hiếu nhìn bóng người cao ngất đằng trước mặc thường phục, nhỏ giọng nói với Tống Đình Phong bên cạnh, ta trước kia cho rằng Ninh Yến sẽ cưới Hoài Khánh Điện Hạ. Hứa Thất An lúc còn là đồng la Ngân La, cứ đi Hoàng Cung đều là lấy gặp Hoài Khánh làm lý do. Tuy nói sau lưng không thiếu lêu lổng cùng Lâm An, nhưng ở trong mắt Chu Quảng Hiếu, Hứa Ninh Yến rõ ràng là đi lại gần gũi hơn với Hoài Khánh công chúa. Trước kia trà án cũng là 3 ngày thì 2 bữa chạy tới Hoài Khánh phủ, kết quả bất thình lình hắn lựa chọn muội muội mà không phải tỷ tỷ. Tống Đình Phong mặt mày gian xảo, cười hề hề nói, không cưới bệ hạ không ý nghĩa là trong sạch với bệ hạ. Chu Quảng Hiếu cả kinh, nhỏ giọng nói, đừng tùy tiện bình luận thánh thượng. Sợ cái gì? Ninh Yến cũng không để ý. Tống Đình Phong dùng miệng bĩu môi chỉ chú rể đằng trước. Lời bọn họ nói, khẳng định không tránh được tai Hứa Ninh Yến. Hắn đã không để ý, vậy không cần lo lắng cái gì bệ hạ trị tội. Nhưng lời kế tiếp, Tống Đình Phong không tiện to gan lớn mật nói. Truyền âm nói, ta nghe nói, gần đây trong triều có người đề cập chuyện lập thái tử. Đây là nền tảng lập quốc. Đám người đọc sách kia để ý cái này nhất. Chu Quảng Hiếu thản nhiên nói, lấy năng lực của bệ hạ, dễ dàng có thể áp chế những thanh âm này. Ngu xuẩn. Tống Đình Phong lắc đầu. Văn võ cả triều là ý không ở trong lời. Người nghĩ, bệ hạ đăng cơ không lâu, chưa có con nối dõi là quá bình thường. Nhưng bây giờ phản loạn đã dẹp, 4 biển thái bình, kế tiếp có phải nên cân nhắc hôn sự của bệ hạ hay không? Lập thái tử chỉ là cái cớ, chư công là muốn thúc giục bệ hạ nhanh chóng thành hôn, sinh con, cách chương.